Bình minh ngủ say, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài phút sau, trạng thái phi hành của M18 điện giật từ không trung bay xuống. Đường Trấn điều khiển robot rơi xuống địa điểm đã định trước đó. Khi cậu ta nhìn thấy đối diện hạp cốc chỉ có 3 chiếc M18 điện giật, sắc mặt Đường Trấn chợt trở nên xanh trắng. Cậu ta hậu chi hậu giác nhìn thoáng qua con trỏ định vị, run giọng hỏi, Tiểu Khương đâu? Trong kênh truyền thông của đội ngũ, Kiều và Ellie đều sợ hãi, căn bản không dám nói chuyện. Lý Hữu Phương cắn răng, cậu ta, thông tin liên lạc lóe lên vào lúc này. Bên trong đầu tiên là truyền đến một trận loạn lưu thanh âm, sau đó ổn định thành giọng nói mỉm cười của Khương Kiến Minh. Ổn thỏa chưa? Tôi xem tọa độ định vị, hẳn là gặp mặt nhau rồi đi. Tình huống của Mạn Nhi có ổn không? Đường Trấn vốn là thần kinh trên người đều căng thẳng, lúc này vừa nghe thanh âm của Khương Kiến Minh, cả người lúc này liền nổ tung. Khương Kiến Minh, cậu đâu rồi? Còn nữa, vị trí của cậu thì sao? Tôi không thể nhìn thấy tọa độ của cậu ở đây, cậu đang ở đâu? Ừ. Khương Kiến Minh đối diện trả lời qua loa, mang theo một chút ý cười lười biếng. Ba người bọn họ không nói với cậu sao? Đầu kia của hẻm núi bị chặn bởi những tảng đá, cơ giáp màu xanh đen bị nham thạch cuồn cuộn vùi lấp hơn phân nửa. Một bên lõm xuống, bốc lên khói đen nhàn nhạt. Khương Kiến Minh cố hết sức mở to mắt, tầm mắt rất mơ hồ. Anh từ khe hở giữa robot bị tổn hại cùng đá rơi, nhìn thấy bầu trời đêm tuyết rơi. Trên màn hình buồng lái nứt ra một khe hở. Giọng nói của trí não Seth Henry đã bị anh tắt đi, chỉ có chữ viết đang chớp động, khẩn cấp. Khẩn cấp, độ hư hỏng của robot là 43. M giật điện 18 không thể khởi động bình thường. Mời chủ nhân nhanh chóng chuyển đổi robot. Mời chủ nhân nhanh chóng chuyển đổi robot. Ô gâu gâu, máu chảy xuống trán anh, dọc theo mi cốt chảy xuống hàm dưới tái nhợt. Khương Kiến Minh nằm ngửa trong cơ giáp bị tàn phá, không thể nhúc nhích, cánh tay robot kích điện bị đứt gãy, đè lên vai phải của anh. Anh mỉm cười nói, tôi đã thay đổi robot. Chim tuyết không có hệ thống định vị của Ngân Bắc Đầu, tất nhiên cậu cũng không thể nhìn thấy. Đường Trấn đối diện thông tin thở phào nhẹ nhõm. Khương Kiến Minh dùng tay trái bóp chặt cánh tay robot đè xuống. Thử lực, miệng nói như không có gì xảy ra. Tôi ở lại và quan sát một lúc nữa, xác nhận rằng nó không thể leo lên và trở lại. Quan sát, Đường Trấn đối diện trực tiếp bật cười. Quan sát cái giám, Khương Kiến Minh, cậu thật sự cho rằng mình có nhiều năng lực đúng không? Giữa hẻm núi, bốn chiếc điện không đứng yên. Đường Trấn, Lý Hữu Phương nhịn không được kêu một tiếng. Ánh mắt cậu ta để trống rỗng, cổ họng khan khan. Cậu, đừng nói nữa. Đường Trấn liếc cậu ta một cái, hừ nói, như thế nào? Được Tiểu Khương cứu một lần, hiện tại bắt đầu che chở cho cậu ta. Tôi nói cho cậu biết, người quen biết cậu ta liền biết, tên này cũng không khiến người ta bớt lo. Lý Hữu Phương không nói nên lời, hai tay cậu ta run rẩy. Trong buồng lái, trên màn hình trước mặt lóe lên ba dòng chữ, rõ ràng là tin tức nhận được từ xa trong kênh truyền thông. Đi về phía trước, đừng nhìn lại, lần này hãy lắng nghe tôi. Lý Hữu Phương nhắm mạnh hai mắt lại. Cậu ta biết, giờ phút này trên màn hình của Kiều và Ellie nhất định cũng lóe lên tin tức giống nhau. Là Khương Kiến Minh, cậu ta bảo bọn họ đừng quay đầu lại. Được rồi, Đường thiếu đừng tức giận, tôi sẽ trở về. Khương Kiến Minh cắn răng dùng sức, cất một tiếng, cánh tay robot đặt trên vai, rốt cục bị anh đẩy ra. Trước mắt mở rộng, anh nhìn thấy con nhện á chủng khổng lồ kia. Tên này tựa hồ cũng bị đá rơi ném, trên người thêm vết thương mới, nhưng mà tiếng động vẫn làm cho nó quay đầu lại. Lại là hai hàng mắt màu xanh đục kia. Khương Kiến Minh hơi thở dốc, đè cổ họng nói, các người đi theo kế hoạch ban đầu, ít nhất chạy thêm nửa tiếng nữa đi, tìm một nơi an toàn để cắm trại. Tôi sẽ gặp mặt mọi người càng sớm càng tốt. Đường Trấn, được rồi, cậu nhanh lên một chút. Khương Kiến Minh, ừ, một tiếng. Tắt liên lạc, anh cũng không hoảng hốt. Ngược lại thập phần bình tĩnh. Còn nhớ mấy năm trước, Trần Lão Nguyên Soái kéo anh nói chuyện phiếm nói qua một miệng. Trên chiến trường thay đổi nhanh chóng. Chỉ huy trí tuệ, cũng không có khả năng vĩnh viễn dự liệu được tất cả tình huống. Cho nên, thân là tướng lĩnh cùng thống soái, tố chất trọng yếu cũng không phải là dự liệu như thần. Mà là, tùy cơ ứng biến, anh thở hổn hển và nắm lấy chiếc vòng tay gấp của chim tuyết. Cũng may mình để lại năng lượng dư thừa của chim tuyết. Vấn đề không lớn, miễn là, bây giờ đi trên một con mòng tuyết, bay đến hẻm núi, khụ khụ, khụ, Khương Kiến Minh bỗng nhiên co rút ho khan. Lục phủ ngũ tạng ngay cả xương cốt cũng kích khởi một trận đau nhức. Đến lúc này, thân thể anh đã không chịu nổi nữa. Quá mệt mỏi, cũng quá đau đớn, từng trận đau đớn không phải là ngoại thương, mà là phổi. Khương Kiến Minh đau đến không nhịn được rụt người lại, đáy mắt đen láy đều dính chút nước mắt sinh lý. Ho ra bọt máu rơi trên vòng tay bạc trắng, từng bông tuyết lớn giống như bay vào trong đầu anh, trắng xóa một mảnh. Trong lúc mệt mỏi và đau đớn bao trùm toàn thân, Khương Kiến Minh trong nháy mắt thất thần. Anh ẩn nhẫn tinh tế hít thở, nhìn chằm chằm vết máu dính trên vòng tay chim tuyết, lại nhìn phân chủng khổng lồ cách đó không xa. Đột nhiên, có một ý tưởng kỳ lạ xuất hiện trong tâm trí của anh. Kỳ quái, vì sao anh lại? Ký ức bỗng nhiên hỗn loạn. Một thanh âm trẻ con thanh thúy vang lên ở sâu trong thời gian. Tại sao? Ngoài cửa sổ là vũ trụ vô tận, là tinh hoàn và tinh cầu khổng lồ màu đỏ tím. Đây là tinh thành tơ lụa tím của tinh hệ thứ hai. Ngôi sao thương mại quan trọng nhất của đế quốc. Bên trong nhà kho tinh hạm dân sự, tiểu thiếu niên tóc đen mắt đen khép lại quyển sách giấy đang cầm trong tay. Nghiêng đầu, con ngươi trong trẻo, vì sao phải chạy trốn? Tuyết rơi dày đặc, Khương Kiến Minh kinh ngạc nằm ngửa trong đống đổ nát robot. Anh phảng phất cảm giác chiếc nhẫn đeo trên cổ có nhiệt độ. Dưới bóng đêm, á chủng khổng lồ huy động chân tay hướng bên này vọt tới. Khẩu khí của nó mở ra, đang chuẩn bị lần sau phun tơ. Khương Kiến Minh nắm chặt tuyết. Anh đã khó thở, trước mắt tối sầm, trái tim vừa gấp vừa nhanh. Nếu không đi, không còn kịp nữa. Tuy nhiên, điều này rất lạ. Sau khi tất cả, tại sao anh phải đi? Vì á chủng cấp B đột ngột hàng lâm này. Vốn dĩ là một chuyến đi lịch lãm bị phế bỏ. Bối Mạn Nhi gãy chân phải. Chính anh cũng mệt mỏi không chịu nổi. Đau đến cái dạng chết này. M18 bị hư hại. Năng lượng của chim tuyết và vũ khí tinh khí mới được chuẩn bị gần như cạn kiệt. Còn có dược tề và chất chấn định hạt tinh thể. Bọn họ một đường chiến đấu phá vòng vây đến đây. Cũng thành công làm cho con á chủng này chảy máu một đường. Bây giờ các đồng đội đã rời đi một cách an toàn. Không còn lo lắng, tại sao anh lại, trong ký ức nhanh chóng lóe lên. Tiểu thiếu niên ngồi trong tinh hạm dân dụng. Khương Kiến Minh 13 tuổi tò mò chống cằm, mỉm cười hỏi, tại sao không giết kẻ thù. Đồng tử Khương Kiến Minh nhẹ nhàng co rụt lại. Trong nháy mắt, tơ nhện phun ra phá vỡ ký ức cũ. Một tiếng kim loại tương kích giòn tan. Bạch quang chợt hiện ra. Chim tuyết robot triển khai vào thời khắc cuối cùng. Lá chắn màu trắng như cánh chim kia ngăn trở tơ nhện của á chủng. Khương Kiến Minh ngã xuống ghế lái. Trong lúc ý thức rối loạn, anh phảng phất trở lại Tử Si tinh thành thời thơ ấu. Nhìn thấy bóng lưng cha nuôi kéo hành lý đi ra khỏi nhà. Lão nam nhân dạy anh đọc sách biết chữ. Cũng dạy anh sờ súng ống chơi robot. Người đàn ông lớn tuổi mặc tạp dề sẽ nấu ăn, vui vẻ nuôi nấng anh lớn lên. Người đầu tiên trong cuộc đời anh hứa sẽ ở bên anh mãi mãi. Cha anh, chung quy nên triệu đi viễn tinh tế. Vĩnh viễn chôn cốt tinh hải. Khẩn cấp, độ tổn thương cơ giáp 4/10. Càng nhiều tơ nhện dính chặt vào khớp xương robot. Chim tuyết phảng phất như một con chim vỗ cánh bị dây thừng vây khốn. Lơ lửng giữa vách núi, á chủng B đang tiếp cận nhanh chóng. Hãy hành động, phân loài nhện gào thét lên. Nó không ngừng phun ra chất màu trắng hỗn hợp nọc độc và tơ nhện, đem robot càng mệt càng chặt, cho đến khi đem Tiết Diên treo giữa không trung, phát hiện các dấu hiệu quan hệ của người lái xe giảm xuống dưới giá trị an toàn. Xin vui lòng nhận được điều trị cabin điều trị ngay lập tức. Gâu gâu, gâu gâu, Khương Kiến Minh nằm trong buồng lái lấp lánh ánh sáng đỏ. Anh quá suy yếu, cả người đều không thể khống chế phát run, đã không còn cách nào giữ cần điều khiển nữa. Nhưng trong tay anh cầm một quả lựu đạn ném màu đen. Đó là mấy giây cuối cùng trước khi Tiết Diêu triển khai. Anh từ trong túi tác chiến bên cạnh vớt ra đạn nổ hạt tinh thể. Khụ, khụ khụ, cơ thể đau đớn hơn. Nhiều máu chảy ra từ khóe môi. Giờ khắc này, ánh mắt Khương Kiến Minh mất đi. Anh phảng phất lại nhìn thấy bóng lưng Ryan rời đi. Tóc dài bạch kim tung bay. Hoàng tử cuối cùng nhìn lại. Chậm rãi biến mất ở sâu trong vũ trụ hắc ám. Đây là người thứ hai hứa sẽ ở bên anh mãi mãi trong cuộc sống của mình. 3 năm trước, khi chia tay, tiểu điện hạ của anh có phải cũng đã lựa chọn như vậy hay không? Cùng cha của anh có giống nhau không? Biết rõ cường địch trước mắt, chỉ cần quay đầu lại, chỉ cần lui về, phía sau chính là nơi an toàn thoải mái, chính là người chờ đợi chinh chiến giả trở về. Nhưng trong suốt lịch sử hàng ngàn năm của nền văn minh nhân loại, bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào, sẽ luôn luôn có một số linh hồn bướng bỉnh, lựa chọn tắm máu đi về phía trước, giữa vách núi trước hẻm núi. Mạng nhện đã thành hình. Con nhện khổng lồ á chủng nhanh chóng lao về phía M. Tiết Diên không thể nhúc nhích, hướng về phía vị trí buồng lái, phun ra tơ nhện cuối cùng. Tơ nhện sẽ ăn mòn kim loại cứng rắn. Ngay sau đó, miệng cứng của nó sẽ cắn mở cửa buồng lái, kéo người lái xe bên trong ra ngoài. Nó sẽ hút hết tủy não ngon nhất, sau đó phun ra dịch tiêu hóa, ăn mòn con người nhỏ bé này thành một khối thịt nghiền. Sau đó nuốt vào trong bụng, ăn no một bữa. Khương Kiến Minh cắn răng, anh rưng rưng nhẹ nhàng nở nụ cười. Kỳ thật anh chưa từng chân chính oán hận Ryan đi chịu chết. Duy nhất, tâm ý khó bình ổn. Anh thì thầm, sao ngài không đưa tôi đi, còn phải để tôi đuổi theo. Ngài nên biết rằng tôi cũng giống như ngài. Giây tiếp theo, những con mòng tiết ở giữa lưới như biến mất. Không, cũng không phải biến mất, mà là robot bị cưỡng chế thu hồi thành hình thái gấp lại. Tơ nhện ở giữa mất đi đối tượng trói buộc. Nhất thời mềm nhũn buông xuống, biến thành một đoàn đung đưa trong gió. Khương Kiến Minh rơi xuống, gió lạnh xen lẫn ngàn vạn bông tuyết, từ phía sau như sóng biển ùa tới. Anh nhìn thấy tơ nhện trắng phô thiên cái địa, đan xen tung hoành, từng đạo lại một đạo xẹt qua chung quanh anh. Đó có phải là sợi xích mà số phận muốn trói buộc anh hay không? Anh còn nhìn thấy hàm của á chủng nhện. Mỗi một sợi lông tơ, thậm chí mỗi một nếp gấp trên trùng giáp đều rõ ràng. Vì vậy, hãy để tất cả điều này bị phá hủy. Một tiếng vang nhỏ, Khương Kiến Minh ở giữa không trung kéo vòng an toàn của đạn nổ hạt tinh thể ra, ném về phía địch nhân gần trong gang tấc. Anh đã không sử dụng nhiều sức mạnh, bởi vì anh thực sự không có sức mạnh. Nhưng khoảng cách này đã đủ gần. Anh lấy mình làm mồi nhử đem á chủng hấp dẫn đến trình độ mặt đối mặt. Hiện tại cho dù là để cho một hài đồng đến ném, cũng sẽ không ném không chính xác. Quả nhiên đạn nổ rơi vào đáy bụng nhện á chủng trọng thương. Có ánh sáng lóe lên. Ngay sau đó, quả cầu lửa màu đỏ thẫm nhanh chóng mở rộng. Quả cầu lửa bao bọc á chủng nhện. Đặc biệt không hài lòng. Dư âm của vụ nổ mang theo sóng nhiệt, nhanh chóng khuếch tán ra 4 phương 8 hướng. Khương Kiến Minh lặng lặng nhìn sóng nhiệt đánh về phía mình. Trái tim anh chỉ còn một mảnh bình an. Chấm, sẽ không chết, nhiều nhất chỉ là trọng thương. Thương địch 1000 tự tổn 800. Cũng đáng giá. Thẳng đến trong tầm mắt, trống rỗng đâm ra vô số chân tinh màu vàng đỏ. Thay anh ngăn cản khí kình lao tới. Oanh, tiếng nổ lớn chấn động thung lũng đến muộn. Phanh, thân thể Khương Kiến Minh rơi xuống đầu tiên là bị chân tinh ngưng tụ giữa không trung ngăn cản hai cái. sau đó mới rơi vào trên núi lạnh như băng. Anh kêu lên đau đớn một tiếng. Cho dù đã bị dỡ bỏ 7-8 phần lực đạo, phổi vẫn là một trận đau nhức. Khương Kiến Minh lại bất chấp cái gì, bỗng dưng ngẩng đầu lên. Bóng đêm hình như cũng ngưng trệ. Bên ngoài hẻm núi nơi này đã thay đổi bộ dáng. Trên đất cháy khắp nơi khói lửa nồng đậm. Cụt chi của con nhện khổng lồ từ trên trời rơi xuống. Mưa máu cuồng tung, gió dài mang lại mùi khét, máu tanh và mùi tanh. Nếu như trong thần học phương Đông của kỷ nguyên cổ Lam Tinh miêu tả 18 tầng A-la địa ngục chân thật tồn tại, có lẽ cũng sẽ không áp lực hơn một màn trước mắt này. Nhưng mà, ngay trước thảm cảnh này, có một thân ảnh cao lớn. Garcia ngược lại ánh lửa nhìn lại. Gió tiết thổi loạn tung mái tóc dài bạch kim của hắn. Vẫn là đôi mắt lạnh lùng màu xanh biếc nhiếp hồn kia. Một chiếc robot đen kịt không biết từ khi nào nghiêng người treo lơ lửng trên bầu trời. Vì hoàng tử ngăn trở vật uế phun ra. Trong huyết vũ đầy thi thể. Hắn như thần trích đọa thế, cách chương.